Sau khi xuyên thành đá lót đường, tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7, Úc Vi Tinh mang Chu Lẫm và Cốc Nghi Tuyên bay đến thành phố S, gia nhập đoàn làm phim Mẹ Con Chúng Ta. Anh đóng vai nam chính Cố Diên Phong. Đóng vai mẹ của Cố Diên Phong là một diễn viên hí kịch, nghệ sĩ cấp quốc gia, tên là Dư Thư Chi. Dư Thư Chi bắt đầu diễn xuất từ năm 20 tuổi, đến nay đã 35, giành được vô số giải thưởng. Vốn đã không còn nhận nhiều phim nữa, nhưng nhiều lần Khương tự đích thân đến thăm, thể hiện sự chân thành và thiện chí. Cuối cùng còn cho bà xem đoạn phim thử vai của Úc Vi Tinh, bà mới đồng ý. Lý do ban đầu bà không đồng ý, cũng có phần lo lắng diễn viên đóng cặp quá trẻ, không thể theo kịp diễn xuất của bà. Như vậy, bà sẽ cảm thấy rất nhàm chán, chất lượng phim cũng sẽ có vấn đề. Nhưng sau khi xem video thử vai, bà đã thay đổi quan điểm về Úc Vi Tinh. Cảm xúc dồi dào, kiểm soát tốt, nói lời thoại rất hay. Điều này khiến cảm giác mong đợi của bà trở lại. Ngày 5 tháng 7, Mẹ Con Chúng Ta khởi quay. Mẹ Con Chúng Ta kể về nhân vật chính Cố Diên Phong gặp tai nạn xe hơi, mất đi ánh sáng. Sau đó, dưới sự chăm sóc và đồng hành của mẹ, dần dần hồi phục tinh thần, sau đó hiểu được nỗi lòng của mẹ rồi hòa giải với bà. Câu chuyện này rất đơn giản, không có quá nhiều nhân vật được khắc họa. Cốt truyện chủ yếu xoay quanh nhân vật chính Cố Diên Phong và mẹ anh là Lạc Văn Hà. Thông qua sự chung sống, mâu thuẫn, tranh luận của hai người, thể hiện một đạo lý rất rõ ràng. Bố mẹ cũng là người bình thường, cũng là lần đầu làm bố mẹ, giao tiếp rất quan trọng. Con cái cũng sẽ mệt mỏi, áp lực cũng rất lớn, đừng luôn chê bai con, hãy khen ngợi và cổ vũ con. Lạc Văn Hà là một bà mẹ đơn thân, chồng mất sớm, một mình bà nuôi Cố Diên Phong. Từ nhỏ, thành tích học tập của Cố Diên Phong đã rất tốt, vì Lạc Văn Hà rất nghiêm khắc với anh. Nếu anh thi được hạng nhì, bà sẽ mắng anh, không cho anh ăn tối. Nhưng ngoài những điều đó ra, Lạc Văn Hà lại rất tốt với anh. Gần như tất cả số tiền kiếm được đều dành cho anh, bản thân bà thì tiết kiệm chi tiêu. Ngày nào Cố Diên Phong cũng không vui, một bên là người mẹ nghiêm khắc khiến anh sợ hãi thậm chí chán ghét. Một bên anh lại nhìn thấy sự tốt đẹp của mẹ dành cho anh, sự quan tâm của mẹ. Anh như bị xé đôi, hai bên đều đang ra sức kéo anh lơ lửng trên bờ vực. Tình trạng này kéo dài cho đến khi mẹ anh đập vỡ cây đàn guitar của anh. Cố Diên Phong và Lạc Văn Hà đã cãi nhau một trận lớn, sau đó thi đại học, tốt nghiệp, anh nhận được giấy báo trúng tuyển, ngay hôm đó xách vali, không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Anh không dùng thêm một đồng nào của Lạc Văn Hà nữa. Chuyển số tiền Lạc Văn Hà vào thẻ, năm tốt nghiệp đại học, anh đã gửi lại cho bà. Khi câu chuyện bắt đầu, Cố Diên Phong 28 tuổi, đã 10 năm không liên lạc với mẹ. Anh sống rất tốt ở thành phố S, có nhiều bạn bè, hơn nữa vì ngoại hình đẹp trai, năng lực xuất chúng, nhiều người thích anh, thậm chí cả ông chủ cũng muốn anh làm con rể. Nhưng, điều bất ngờ trong cuộc sống luôn đến một cách đột ngột và không thể đoán trước. Hôm đó anh mang hoa đi hẹn hò với bạn gái, không ngờ lại gặp phải một vụ tai nạn xe hơi liên hoàn. Anh may mắn sống sót, cái giá phải trả là mãi mãi mất đi ánh sáng. Vốn bạn gái đã bàn đến chuyện kết hôn với anh, nhưng biết anh không còn nhìn thấy gì nữa, phải chăm sóc anh cả đời, cô do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cảm thấy mình không có đủ dũng khí đó. Cuối cùng, cô chọn yêu bản thân mình hơn, chia tay với anh. Cùng lúc đó, Lạc Văn Hà nhận được cuộc gọi của bệnh viện, mang theo hành lý, từ thành phố cách xa ngàn dặm vội vàng đến. Cảnh quay đầu tiên hôm nay là cuộc gặp gỡ giữa hai mẹ con sau 10 năm xa cách. Phòng bệnh đã được sắp xếp xong, Úc Vi Tinh cũng đã thay quần áo bệnh nhân, trang điểm nhợt nhạt yếu ớt, đầu quấn băng gạc, dưới sự bao vây của ống kính, cậu diễn thử trước khi chính thức quay. Cảm xúc của cảnh này cần được nâng dần lên. Cảm xúc của Cố Diên Phong từ bình tĩnh, chuyển sang nói lời sắc bén, cuối cùng bùng nổ, quá trình này cần phải nắm bắt tốt, cũng phải thể hiện được sự chuyển biến này. Khương tự hỏi cậu, chuẩn bị xong chưa? Úc Vi Tinh gật đầu, rồi ạ, Khương tự, vậy thì diễn thử một lần trước, không cần vội, tôi luôn đồng ý với việc làm chậm mà chắc. Anh ta quay phim, ngắn nhất cũng phải mất 5 tháng, dài nhất còn có kỷ lục 1 năm. Đây cũng là một lý do khác khiến nhiều diễn viên không muốn vào đoàn của anh ta. Một bộ phim không bán được danh tiếng cũng mẹ nó phải mất nửa năm thậm chí một năm, rất không có lợi. ánh sáng, ống kính, thu âm. Tất cả mọi người đã sẵn sàng. Khương Tự ngồi trước màn hình giám sát, vẻ mặt nghiêm túc. Anh ta gật đầu ra hiệu, người ghi hình bấm máy. Cố Diên Phong trầm mặc ngồi trên giường bệnh, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, mắt mở to, dường như đang nhìn gì đó, nhưng thật ra, anh không nhìn thấy gì cả. Ánh mắt anh vô hồn, trống rỗng, nhãn cầu cũng không chuyển động. Nghe thấy tiếng bước chân, anh tưởng là y tá, quay đầu lại, mắt cũng cố gắng mở to, theo bản năng. Nhìn, 12 giờ rồi à, lần nào y tá cũng đến vào lúc 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, luôn đến đúng giờ để anh uống thuốc. Anh đã mất khái niệm về thời gian, toàn dựa vào khung giờ y tá đến để tính toán. Lạc Văn Hà đứng trước cửa phòng bệnh, im lặng nhìn con trai đã 10 năm không gặp. Nó cao hơn, đẹp trai hơn, chỉ là gầy, giống như hồi nhỏ, dù có nuôi thế nào cũng không béo lên được. Bà nắm chặt túi sách, ánh mắt chậm rãi quan sát Cố Diên Phong từ đầu đến chân, dừng lại ở đôi mắt anh, môi bà mím lại, trong mắt thoáng qua một tia xót xa. Cát, Khương Tự đột nhiên hô ngừng, Úc Vi Tinh chớp mắt, cùng Dư Thư Chi nhìn về phía anh ta. Khương Tự nói với Úc Vi Tinh, cậu quá bình tĩnh, Cố Diên Phong bị mù do tai nạn, hơn nữa bây giờ mới là ngày thứ 5 sau khi cậu ấy bị mù, cậu ấy đang giả vờ bình tĩnh, rất đề phòng người khác. Sau khi cậu ấy hỏi xong, đối phương không trả lời trong một thời gian dài, cậu ấy sẽ trở nên cảnh giác. Úc Vi Tinh gật đầu, chuẩn bị lại một phút, quay lần thứ hai. Không nghe thấy câu trả lời, cũng không có tiếng động nào, cả người Cố Diên Phong căng thẳng, anh. Nhìn, động tác của Lạc Văn Hà càng thêm mạnh mẽ, cơ quanh mắt co giật. Cô, anh là ai? Lạc Văn Hà hoàn hồn, trả lời anh, là mẹ. Cố Diên Phong ngơ ngẩn, giọng nói trong ký ức đột nhiên xuất hiện, tuy đã già đi nhiều, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ. Cơ thể căng thẳng của anh đột nhiên thả lỏng, nhưng biểu cảm cũng trở nên u ám. Mẹ đến đây làm gì? 10 năm trôi qua, mâu thuẫn giữa họ vẫn chưa được giải quyết. Cuối cùng Lạc Văn Hà cũng bước vào từ cửa, đi khập khiễng, đặt túi vào góc phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ gọi điện cho mẹ, nói con bị tai nạn xe, mắt không nhìn thấy, mẹ đến chăm sóc con. Từ không nhìn thấy khiến biểu cảm của Cố Diên Phong thay đổi, hơi thở bắt đầu trở nên không ổn định. Anh nắm chặt chăn, cố gắng kìm nén bản thân, bình tĩnh nói. Không cần, mẹ về đi, không cần mẹ, cũng không muốn nhìn thấy mẹ. Mẹ là mẹ của con. Lạc Văn Hà xắn tay áo lên, bắt đầu bận rộn, cầm ấm nước lên xem, thấy bên trong trống không, liền ra ngoài lấy nước. Vội vàng đi ra ngoài, bà cũng nhanh chóng quay lại, Cố Diên Phong vẫn giữ tư thế. Nhìn, nghe thấy tiếng bước chân của bà đi về phía mình, anh giơ tay lên một cách phản kháng. Cơn giận của anh sắp không kìm nén được nữa, giọng điệu rất cứng rắn. Con đã nói rồi, không cần mẹ. Lạc Văn Hà bình thản hỏi, không cần mẹ chăm sóc, vậy con định làm thế nào? Không có ai chăm sóc con có thể xuống giường được không? Con có thể tự lo cho mình không? Câu nói của bà như thể đã hoàn toàn vạch trần thái độ trốn tránh của Cố Diên Phong. Phải làm sao? Anh có thể làm gì? Anh không còn nhìn thấy gì nữa, không cần mẹ quản, mẹ không hiểu sao. Cố Diên Phong nắm chặt tay, tức giận với không cam lòng. Ai nói con không thể xuống giường, con sẽ xuống cho mẹ xem. Anh đột ngột hất chăn ra, bước xuống giường, nhưng anh không nhìn thấy gì, đi được hai bước thì cả người ngã xuống sàn nhà. Cố Diên Phong nằm trên sàn nhà, đột nhiên đấm mạnh xuống sàn, vai run lên, cắt. Khương Ngự cười. Được rồi, cảnh này qua. Chu Lẫm vội vàng tiến lên đỡ Úc Vi Tinh dậy. Cú ngã vừa nãy của cậu là thật. Dù có đeo bảo vệ đầu gối, bảo vệ cổ tay, nhưng ngã như vậy 3 lần, không thể không đau, cũng không thể không bị thương. Còn có động tác đấm sàn nhà mà cậu tự thêm vào, trông rất đau. Khương Tự xem xong đoạn quay lại, đi đến chỗ cậu. Thế nào, có bị thương không? Úc Vi Tinh lắc đầu. Không sao à, vậy thì tốt. Cậu nghỉ ngơi một lát đi, tôi quay cảnh của cô Dư và bác sĩ trước. Khương Tự nói rồi đi. Chu Lẫm lấy quả trứng đã bóc vỏ từ tay Cốc Nhi Tuyên, nắm lấy bàn tay cậu đã đấm xuống sàn xem, rõ ràng đã đỏ ửng một mảng, vừa lăn trứng vừa cau mày nói. Những chỗ khác có cần bôi thuốc không? Tối về rồi bôi sau. Dù sao cũng quấn trong quần áo, không nhìn thấy cũng không ảnh hưởng gì. Cảnh quay này của Úc Vi Tinh coi như là quay nhanh, cảnh sau của Dư Thư Chi và bác sĩ, Khương Tự quay thế nào cũng không hài lòng, cứ lần lữa mãi đến 3 giờ chiều. Tuần tiếp theo, cũng cứ tiếp tục lần lữa như vậy, có khi cả ngày chỉ quay được 2-3 cảnh. Hiển nhiên cả đoàn làm phim đã quen với cách làm việc này của Khương Tự, không hề tỏ ra sốt ruột, ngay cả nhà sản xuất cũng ngồi ung dung, hoàn toàn không quan tâm đến việc tiền đang bị đốt một cách nhanh chóng. Đột nhiên Úc Vi Tinh hiểu tại sao phim của Khương Tự lại ít có ngôi sao tranh giành, bởi vì hầu hết các nghệ sĩ đều cần sự xuất hiện trước công chúng. Một khi không xuất hiện trong tầm mắt công chúng trong một thời gian dài, độ nổi tiếng sẽ giảm, fan sẽ rời đi, bây giờ là thời đại của lưu lượng chính là tiền, fan cũng là tiền. Ngay cả khi bản thân ngôi sao đồng ý, công ty quản lý sau lưng tính toán sổ sách cũng sẽ không đồng ý, phần này cậu không quan tâm lắm. Chỉ là thời gian quay phim kéo dài đồng nghĩa với việc cậu sẽ không được gặp Tần Hành Hàn lâu hơn, hơi buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hơi nhớ Tần Hành Hàn rồi. Chỉ một chút thôi. Cuối tháng 8, tiến độ quay phim cuối cùng cũng được đẩy nhanh hơn một tí. Họ cũng kết thúc phần quay ở thành phố S, chuyển đến tỉnh G, đến một thị trấn nhỏ. Phần đầu của Mẹ Con Chúng Ta chủ yếu là góc nhìn của nam chính Cố Diên Phong, kể về mâu thuẫn của anh với mẹ, sự giằng xé của anh đối với mẹ, sự tự ti và chán nản của anh khi bị mù và những nỗ lực sau khi được mẹ động viên, dần dần bước ra khỏi bóng tối. Đến nửa sau câu chuyện, Cố Diên Phong và mẹ cùng nhau trở về thành phố nơi họ lớn lên. Qua lời kể của hàng xóm, anh dần hiểu được lý do tại sao mẹ lại nghiêm khắc với mình như vậy. Từ nhỏ Lạc Văn Hà đã sống trong cảnh nghèo khó, bà hy vọng sau này con mình sẽ không giống bà. Sau khi chồng qua đời, cuộc sống của bà càng khó khăn hơn. Nhưng bà không có học vấn cao, không thể kiếm được nhiều tiền, không thể đảm bảo tương lai cho con. Vì vậy, bà chỉ có thể nghiêm khắc yêu cầu, ép anh học hành, cố gắng hết sức để anh học, vì bà biết, những người như họ, chỉ có học mới có lối thoát. Người hàng xóm thong thả phe phẩy chiếc quạt, nói với anh. 10 năm nay, con không về, nhưng mẹ con chưa bao giờ đau lòng. Gặp ai cũng khen con có tương lai, rất vui vẻ, bà ấy chưa từng giận con, bà ấy luôn hy vọng con được sống tốt. Lần này con bị tai nạn xe, lúc đó bọn dì đang ngồi nói chuyện, bà ấy nhận cuộc gọi của bệnh viện xong, cả người hoảng loạn, còn bị ngã, mắt cá chân sưng lên. Bọn dì khuyên bà ấy đến bệnh viện chụp phim trước, bà ấy không chịu, cố chịu đau thu dọn đồ đạc, đi luôn hôm đó. Cố Diên Phong im lặng lắng nghe. Bàn tay nắm chặt cây gậy dần siết chặt, anh cúi đầu, giọng có chút khàn khàn nghẹn ngào. Dì Giang, cảm ơn dì đã nói cho con biết những điều này. Từ sau lần ăn cơm với Úc Vi Tinh bị chụp ảnh lên hot search, Tần Hành Hàn cũng bị cánh phóng viên đưa vào danh sách theo dõi. Lần nào ra ngoài cũng bị chú ý, vậy nên, lần này hắn đến thăm đoàn phim, không còn kín đáo như trước nữa, mà ngược lại rất thoải mái và tự nhiên. Hắn trực tiếp mang theo vài xe thức ăn của nhà hàng cao cấp đến, bao trọn bữa trưa, bữa trà chiều và bữa tối của cả đoàn làm phim. Cánh phóng viên nhìn thấy, vui mừng khôn xiết, tranh nhau đưa tin. Thế là các fan CP vui vẻ, mặc dù anti-fan muốn nhảy nhót, nhưng bị fan CP và fan only cùng nhau đè bẹp, không gây ra được sóng gió gì, đành xám xịt rút lui. Úc Vi Tinh không xem mấy chuyện trên mạng, sau khi quay xong, cậu cầm điện thoại vui vẻ chạy đến xe bảo mẫu, Tần Hành Hàn đang ngồi bên trong đợi cậu. Tác giả có lời muốn nói, sửa, 12, 3, 15 giờ 20. Lưu ý, ánh sáng phương Bắc, đổi thành, mẹ con chúng ta, hẹn gặp lại ngày mai, bán tim, cách chương.